Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 44, góc truyện audio.com. Tuy rằng nói mặt đất nhìn như là bình, nhưng là Hàn Sơn Thành xa đến mức tận cùng, so với trần ai cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Hơn nữa không khí trong tồn tại nhỏ bé vật chất cùng tia sáng chiết xạ ảnh hưởng, Trần Tiêu ánh mắt khả so ra kém kia vài người tu hành, chừng mắt nhìn cái gì đều nhìn không tới. Khô đến lâu thuyền lại chạy một ngày, hắn mới thấy mặt biển cuối ẩn ẩn xuất hiện nhất tuyến lục địa. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần Tiêu liền bị hành lang ồn ào thanh âm cấp đánh thức. Tả Hữu ở là cùng hắn giống nhau lần đầu tiên đi Hàn Sơn Thành các tu sĩ, sắp lên bờ hưng phấn khiến bọn họ sớm tỉnh, là ở chỗ này thu thập chỉnh lý. Trần Tiêu đánh một cái ngáp bò lên thân, Đỗ Vinh đã đem hai người bọn họ nhân hành lý thu thập hảo, liền chỉ còn chờ Trần Tiêu rời giường. Trần Tiêu chừng mắt nhìn, phiên cái thân xuống giường. Đánh thức ngủ đắc nước miếng hơn người đồng nặc nặc, hai người một khối đi trước nhà vệ sinh công cộng, sau đó lại cầm sát mặt khăn bột đánh răng hộp lông mao lợn bàn chải đi rửa mặt. Một bộ lưu trình làm xuống dưới, đồng nặc nặc vẫn còn buồn ngủ, bán tỉnh bán mộng. Trần Tiêu chỉ phải một bên xem hắn một bên đi về phía trước. Lúc này cũng không thể thả lỏng, bằng không liền đắc tiêu tốn gấp bội công phu đi tìm hắn. Này không phải không có khả năng. Bọn họ ở trong này có nửa tháng khi, đồng nặc nặc mỗi thiên đưa ra sáng sớm không cần gọi người một khối, chính mình đi tiểu. Trần Tiêu tưởng bọn họ đều ở địa phương này trụ như vậy thời gian dài, mỗi ngày đi địa phương tổng không đến mức tìm không trở lại đi. Vì thế, hôm sau đại sớm đồng nặc nặc liền chính mình đi ra. Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh rửa mặt xong, chờ hắn một khối đi canteen. Kết quả tả chờ hữu chờ, hắn còn không trở lại. Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh đành phải đi tìm nửa canh giờ mới ở hoàn toàn tương phản kia nhất khu vực tìm đến hắn. Từ đó về sau, Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh liền buông tha cho chờ đồng nặc nặc nhận lộ. Không quản hắn đi đâu, đều nhất định phải có một người cùng hắn một khối. Rửa mặt trở về, trong phòng chỉ còn lại có Đỗ Vinh, vị kia cao tráng tu sĩ đã đi. Trần Tiêu đem rửa mặt đồ dùng dao cho Đỗ Vinh thu vào đằng dương, chính mình thì thay một thân giày chắc quần áo. Từ hôm qua bắt đầu thiên không trong liền phiêu khởi tuyết hoa. Càng tới gần Hàn Sơn Thành, độ ấm liền càng thấp. Trần Tiêu nhưng không so với người tu hành nhóm có thể kháng đông, chỉ có thể hạng nặng võ trang đứng lên. Đồng nặc nặc đem hắn đồ vật qua loa nhét vào hộp liền tính là chỉnh lý hoàn tất. Đi lên bong tàu, nhìn đến cảnh tượng khiến Trần Tiêu rung động. Cả tòa Hàn Sơn Thành bị băng tuyết vây quanh, ngân trang tố khỏa, phấn trang ngọc thế. Phóng nhãn nhìn lại trắng xóa thiên không cùng thành thị đại địa liên thành một mảnh. Này tòa thành thị dựa vào mà kiến, đứng ở lâu thuyền thượng nhìn lại có thể nhìn đến từ bến tàu kéo dài đến chân núi hạ răng khắp nơi đường phố. Từ dưới chân núi đến trên sườn núi kiến trúc phần lớn cao lớn nguy nga, khí thế hồn hùng. Mỗi một đống phòng ốc khoảng cách đều khá xa, chiếm diện tích là đô thành một hộ người ta mấy lần. Này cũng liền dẫn đến toàn bộ Hàn Sơn Thành diện tích thật lớn. Tầm mắt có thể đạt được đều là bao trùm trắng xóa bạch tuyết mái hiên. Chân núi hạ có một khối ngân kính bình thường địa phương, kia tựa hồ là một mảnh bị đóng băng ao hồ. Góc truyện audio.com, chỉ có kia phụ cận hai bên đường kiến trúc mới hiện ra dày đặc một đống liên một đống, hình thành một khối phồn hoa địa khu. Trần Tiêu chính đưa mắt trông về phía xa, tầm mắt đột nhiên bắt giữ đến bất đồng tầm thường cảnh tượng. Trên bầu trời lưu loát lông ngỗng tuyết hoa, nguyên bản là từng phiến xếp mà lạc. Lại cố tình ở trên sườn núi, như là có thứ gì ở hút không khí, khiến cho tuyết hoa giống như dòng nước hiện ra một loại xoắn ốc trạng bị hấp dẫn qua. Đó là cái gì? Trần Tiêu hỏi, Đỗ Vinh cùng đồng nặc nặc đồng thời hướng hắn nhìn xem phương hướng nhìn lại. Đỗ Vinh cũng là lần đầu tiên đến Hàn Sơn Thành, hắn cũng không biết. May mà đồng nặc nặc rõ ràng, hắn nói, cái kia chính là truyền tống lốc xoáy A, như thế nào, các ngươi hai đều là lần đầu tiên gặp. Cái gì, Trần Tiêu khó có thể lý giải xem hắn, Đỗ Vinh lại là đầy mặt giật mình, nguyên lai đó chính là truyền tống môn, dĩ nhiên là lốc xoáy trạng. Trần Tiêu nhất thời cảm giác Đỗ Vinh cùng đồng nặc nặc nói mỗi một cái tự hắn đều biết nhưng là hợp cùng một chỗ hắn liền lý giải không được. Hắn nâng một chút thủ, đẳng đẳng, có thể hay không cho ta chi tiết nói hả? Truyền tống môn là như thế nào hồi sự, truyền tống lốc xoáy lại là cái gì? Đỗ Vinh lại quay đầu nhìn một chút, bọn họ phía sau đã bắt đầu bài thượng đội ngũ, lập tức liền muốn buông xuống cầu thang mạn, bắt đầu rời thuyền. Nơi này không có phương tiện nói chuyện, chờ một lát ở cấp đông chủ thuyết minh đi. Trần Tiêu chỉ phải tạm thời đè lại ham học hỏi tâm. Hàn Sơn Thành bến tàu cũng không ra sao đại, bởi vì nơi này người cũng không lấy ngư nghiệp mà sống, cho nên lại còn không bằng Niêm Thành môn quy. Tuy rằng không lớn, lui tới người lại cũng không thiếu. Nhất là lâu thuyền vừa đến, mấy trăm nhân trào ra, nhất thời lấp đầy đầy. Đồng Nặc Nặc vừa gặp được như vậy tình cảnh liền khẩn trương, nhân nhiều hắn liền đầu choáng váng, dễ dàng nhất chuyển hướng. Chỉ có thể hận chính mình không học qua ngự phong thuật, cũng không có bất cứ phù không pháp bảo, chỉ có thể ở đám người trong chen đến chen đi. Không thể giống khác người tu hành giống nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngự phong rời đi. Lục tục bay khỏi một đám người tu hành, đám người mật độ nhất thời liền hàng rất nhiều. Đồng Nặc Nặc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh Trần Tiêu đối hắn cười nói. Hiện tại chúng ta đi thôi. Dừng một chút, hắn còn nói. Muốn là về sau ngươi theo chúng ta một khối, một khi lạc đường, liền đãi tại chỗ không nên động, chúng ta hội đi tìm ngươi. Ngươi nếu là lạc đường còn loạn đi, khả năng sẽ nguyên lai càng xa, ngược lại không dễ tìm ngươi. Cũng là bọn họ quen thuộc, Trần Tiêu mới dám như vậy dặn dò Đồng Nặc Nặc. Bằng không lấy này thiếu niên lòng tự trọng, không chừng muốn cỡ nào thụ thương. Lúc này Đồng Nặc Nặc liền có thể lĩnh hội hắn hảo ý, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Đi, nhưng có vạn nhất ta nhất định không loạn đi. Theo sau ba người thuận đám người phương hướng ly khai bến tàu. Nơi này cự ly Hàn Sơn thành trung tâm tương đối xa, phụ cận không có tìm nơi ngủ trọ địa phương. Bởi vì người tu hành phần đông, ngay cả vì người thường cung cấp thay đi bộ phục vụ xe ngựa đều số lượng rất ít, chờ thời gian rất lâu mới gặp được một chiếc. Tỏa lên xe ngựa, Đỗ Vinh phân phó Sa Phu, đem bọn họ đưa đến một nhà phổ thông khách điếm. Góc truyện audio.com Tuy rằng phía trước Đồng Nặc Nặc chỉ là tại Hàn Sơn thành trung chuyển một chút, lại tốt xấu biết nơi này đại khái tiêu phí. Trụ túc cùng ăn cơm, chỉ cần không phải đi đặc biệt cao cấp, đối mặt tiên môn cùng phú hào nhân sĩ địa phương, giá vẫn là tương đối vừa phải. Lấy Trần Tiêu tài lực hoàn toàn có thể gánh nặng khởi. Bọn họ trụ túc này ra khách điếm, đi theo đô thành kia ra kém không nhiều. Tiếp đãi người thường, lại cũng có người tu hành lui tới. Nơi này phòng càng lớn, độc viện lý sân thậm chí đủ đánh một hồi bóng rổ thi đấu. Phóng hạ hành lý ăn một bữa khách điếm cung cấp cơm trưa. Ba người ngồi ở Trần Tiêu trong phòng phòng khách uống trà, Trần Tiêu liền lại nhắc tới phía trước nghi vấn. Đỗ Vinh nói kia truyền tống môn phía trước tại hạ muốn trước cấp đông chủ tự thuật một chút này thế gian tình hình chung. Rất xin lỗi, phía trước chưa từng chủ động đối đông chủ nói lên. Tuy rằng không phải dự kín không nói ra, người tu hành chi gian lại ít có nhân đối phàm nhân nói. Bởi vì, này rất khó xử người thường lý giải. Trần Tiêu trầm giọng nói. Không quan hệ, Vinh thúc ngươi nói đi. Đỗ Vinh nói, này thế gian muốn so với ngươi biết đến muốn lớn rất nhiều. Chúng ta sở tại này phiến đại địa bao gồm Hải Dương, bị thường gọi vì canh sinh tiểu thiên cảnh. Cái kia truyền tống lốc xoáy môn, chính là thông hướng khác thiên cảnh con đường. Đồng Nặc Nặc gật đầu nói. Không sai, ta chính là từ canh sinh tiểu thiên cảnh thượng trúc thái châm trung thiên cảnh đến. Trần Tiêu là dự đoán đến thế giới này không đơn giản, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là như vậy cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng cấu tạo. Hắn nghe được trực tiếp mộng trụ, khó trách thế giới này tinh tượng không đúng, bởi vì hoàn toàn liền không phải cùng một loại thiên tượng hệ thống. Đằng đằng, Trần Tiêu bóp chán, ngữ khí gần như là rên gì nói. Khiến ta hào hào tưởng một chút. Đỗ Vinh rất có thể lý giải Trần Tiêu trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, lúc ấy bọn họ ở học đường học được này đó thời điểm cũng đều rất giật mình. Nhưng mà ra ngoài hai người đoán trước là Trần Tiêu lau hai thanh mặt liền ngẩng đầu lên. Đầy mặt trịnh trọng hỏi, đã có tiểu thiên cảnh trung thiên cảnh, như vậy nghĩ đến còn có đại thiên cảnh. Đồng Nặc Nặc gật đầu nói, đúng vậy, này thế gian chính là từ 7 đại thiên cảnh, 28 cái trung thiên cảnh, 108 tiểu thiên cảnh, đến nay lại vẫn không có cụ thể định số mấy ngàn vi thiên cảnh cấu thành. Thất 28108, Trần Tiêu thì thào đọc, này ba chữ số vô cùng vi diệu, vừa vặn đối ứng bắt đầu thất tinh, 28 tinh tú, 36 chính cương tinh cùng 72 địa sát tinh. Muốn nói này trong đó không có liên quan, đánh chết Trần Tiêu cũng không tin. Đỗ Vinh nói, từng cái thiên cảnh đều có thông hướng khác thiên cảnh truyền tống môn, này đó truyền tống môn có rất nhiều khe nứt, có chính là mặt bằng thông đạo. Như là trên ngọn núi loại này lốc xoáy hình dạng truyền tống môn, liền thuộc về tương đối ổn định một loại. Đồng Nặc Nặc nói, tiểu thiên cảnh chi gian chỉ có thể đi đặc biệt mấy cách, hơn nữa chỉ có thể đi hướng một cái trung thiên cảnh. Muốn đi khác trung thiên cảnh, nhất định phải từ trung thiên cảnh trung truyền. Trung thiên cảnh cũng đồng dạng như thế, chỉ có thể thông hướng cố định mấy cái trung thiên cảnh cùng đến một cái đại thiên cảnh. Góc truyện audio.com Muốn đi khác đại thiên cảnh tất yếu thông qua đại thiên cảnh trung truyền. Trần Tiêu sửa sang này chi gian quan hệ, mơ hồ có thể minh bạch rất có khả năng này mấy ngày cảnh là bị phân chia thành từng khối khu vực. Đại bao dung tiểu, bất đồng khu vực chi gian không thể liên hệ, chỉ có thể thông qua thượng một cấp trung truyền. Hắn trầm ngâm một chút hỏi. Như vậy sử dụng này truyền tống môn, có cái gì yêu cầu sao? Đỗ Vinh cùng Đồng Nặc Nặc đưa mắt nhìn nhau, Đồng Nặc Nặc nói. Sử dụng truyền tống môn người tất yếu là người tu hành, người thường không được. Trần Tiêu lông mày đều không có nhăn một chút, hắn đoán chính là như vậy. Cụ thể điều kiện đâu? Đồng Nặc Nặc nói, lốc xoáy truyền tống môn là từ chi thế đường quản lý, chỉ có trúc cơ kỳ đã ngoài tu vi, mới có thể sử dụng tiểu thiên cảnh truyền tống môn. Trung thiên cảnh tắc chỉ có kim đan kỳ đã ngoài có tư cách sử dụng, đại thiên cảnh yêu cầu càng cao, muốn có nguyên anh kỳ mới cho phép. Trần Tiêu yên lặng nghiến răng nghiến lợi, này hết thảy xem tu vi thế giới. Đồng Nặc Nặc còn nói, đương nhiên, này đó hạn định, là hạn chế từ tiểu thiên cảnh đi trước thượng trúc thiên cảnh. Nếu là từ thượng trúc thiên cảnh xuống phía dưới truyền tống tắc không cần này đó hạn chế. Trần Tiêu trong đầu chợt lóe một cái ý tưởng, hắn trực tiếp hỏi đi ra. Trọng Huyền phái sơn môn ở đâu cái thiên cảnh? Đồng Nặc Nặc ngoài ý muốn nhìn nhìn hắn. Trọng Huyền phái sao, nó sơn môn ở so với Thái Châm trung thiên cảnh càng cao La Thần đại thiên cảnh. Cách chương.